Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 03, ta chạy quá nhanh sao? Cầu đề cử cất giữ. Ha, khi thấy Vinh Quang không có đuổi kịp bóng đá, để bóng đá bay thẳng ra đường biên về sau, Lecco nở nụ cười. Godo tiên sinh, nói thực ra ta không cho rằng đây coi là cái gì nhanh. Ngữ khí khinh mạn, mang theo rất nhỏ trào phúng. Mauro cũng ở bên cạnh cau mày. Kỳ thật Vinh Quang chạy không chậm, cuối cùng cũng chỉ là kém một chút tiếp vào cầu. Nhưng là đối với Godo nói tới tốc độ cực nhanh, vẫn là kém xa. Biểu hiện như vậy tự nhiên không thể đả động bất luận kẻ nào. Không có bóng đá cơ sở, 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá, vận động thiên phú cũng không giống người đại diện nói khoa trương như vậy. Hắn không biết Estipon còn muốn tiểu tử này có làm được cái gì. Godo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong sân huấn luyện. Hắn là thật bị kinh trụ, bởi vì cái này bộ dáng Vinh Quang hắn chưa bao giờ thấy qua, đúng là chậm. Đối với Vinh Quang tới nói, tốc độ này thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng Vinh Quang tốc độ làm sao lại chậm như vậy đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn biết tình huống không ổn, quyết định Vinh Quang sinh tử hai người. Lecco cùng Mauro tựa hồ cũng muốn mất đi kiên nhẫn. Ngay lúc này hắn nhìn thấy Vinh Quang ngồi dưới đất bắt đầu cởi giày cùng bít tất. Xem ra ngươi cầu thủ đều dự định từ bỏ. Godo tiên sinh, Lecco cười lạnh nói. Hắn hôm nay chỉ là bồi tiếp Mauro đến tuần sát một phen đào tạo trẻ. Mauro mới vừa vặn tiền nhiệm, cần làm quen một chút hoàn cảnh. Không nghĩ tới liền đụng phải như thế một việc sự tình. Chớ nhìn hắn là ngồi phòng làm việc, trên thực tế cũng là rất bận rộn. Thời gian của hắn làm sao có thể lãng phí ở nhìn một cái không biết mùi vị, không biết từ chỗ nào xuất hiện người đại diện cùng hắn Trung Quốc tiểu tử trên thân đâu. Ta nghĩ liền, hắn còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm đánh gãy. Lần này không tính, lần này không tính. Thanh âm rất lớn, khẩu âm kỳ quái, nghe được. Bồ Đào Nha ngữ nói còn không quá thuần thục, làm lại. Vinh Quang, kia Trung Quốc tiểu tử đã từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn chính vẫy tay lớn tiếng hướng phía bên mình hô. Giày không vừa chân, nhỏ một chút, vừa chạy chân liền chen lấn đau nhức. Hắn còn tại lớn tiếng la hét, ta chân trần chạy liền tốt. Chân trần, ta trong núi chính là chân trần chạy. Tựa hồ sợ đối phương nghe không hiểu, hắn còn trực tiếp giơ lên chân trái của mình, tới một cái kim kê độc lập biểu diễn, đem bàn chân lộ cho mọi người nhìn. Godo cũng lập tức phối hợp dùng khoa trương tư thế chỉ vào bảo trì kim kê độc lập tư thế Vinh Quang. Đối Lecco cùng Mauro nói, các ngươi nhìn, hai vị tiên sinh, eo của hắn lực chân lượng là cỡ nào xuất sắc a? Cảm giác cân bằng là cỡ nào thì tốt hơn? Còn có hắn cặp kia đá mạnh, các ngươi không cảm thấy cùng hắn toàn bộ hình thể phi thường kém xa sao? Quá lớn, như thế lớn một đôi chân, trời sinh chính là đá banh a. Ngữ khí của hắn càng phát ra giống như là loại kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm tới cửa nhân viên chào hàng. Bất quá Vinh Quang không cho Godo mặt mũi, hắn mới chống đỡ vài giây đồng hồ liền trực tiếp té xuống. Đương nhiên ngã sấp xuống thời điểm hắn còn không quên duy trì giơ cao chân trái, kim kê độc lập tư thế. Thế là hắn cứ như vậy lấy một cái một chữ mã dạng thẳng chân tư thế trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Ai nha? Phốc, vây xem đội thanh niên cầu thủ bên trong, có người thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Hắn nhưng thật ra là huấn luyện viên, xem chúng ta huấn luyện quá cực khổ. Chuyên môn từ gánh xiếc thú mời đến đùa chúng ta vui vẻ, để chúng ta thư giãn một tí a. Cái kia đỏ sau lưng đang làm gì a? Liền cùng thằng hề đồng dạng. Vây xem fan bóng đá ở trong cũng có người phát ra dạng này cảm khái. Godo thấy cảnh này về sau cũng kinh ngạc một chút, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, tiếp tục hô to, âm điệu đều đề cao. Nhìn a, cỡ nào tốt tính dẻo dai a. Độ khó cực lớn dạng thẳng chân. Thân thể này tố chất chẳng lẽ còn không tốt sao? Quả thực là quá đủ rồi. đầu đầy gân xanh. Lecco rốt cục nhịn không được, thời gian của ta cũng không phải tới thăm đám các người biểu diễn thằng hề hí. Hắn đang định muốn đi đâu? Mauro lại không động, mà là cười ha hả nói. Không quan trọng, liền để hắn một lần nữa đi. Lecco đều rất bình thường kinh ngạc nhìn xem Mauro. Hắn không phải là thật động tâm à? Mauro đối Lecco cười nói. Chạy một lần cũng bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Lecco nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng. Thế là một lần nữa đứng vững. Khẩu khí thật không tốt nói với Godo. Mặc dù ta không ôm cái gì hy vọng, nhưng cũng mời ngươi cầu thủ cho ta chăm chú điểm. Nơi này là Estipon trụ sở huấn luyện, không phải đầu đường công viên mặt cỏ. Godo lúc này đã không để ý tới so đo Lecco rất bình thường không khách khí giọng nói. Hắn quay người nhanh như chớp chạy tới Vinh Quang trước mặt. Một cái mập mạp có thể chạy nhanh như vậy thật sự là hiếm thấy. Hắn nhìn thấy Vinh Quang từ dưới đất bò dậy về sau liền ngồi xổm tại vò bẹn đùi bộ. Hắn lo lắng Vinh Quang kia một chút kéo thương dây trắng. Không có chuyện gì chứ? Vinh, vẫn chưa được sao? Godo, Vinh Quang quan tâm hơn lần này thử huấn. Cái này nhưng quan hệ đến giấc mộng của hắn đâu. Không, bọn hắn đáp ứng lại cho một cơ hội. Một lần cuối cùng, chân chân chính chính một lần cuối cùng. Cho nên lần này, Godo rất bình thường nghiêm túc nói. Vừa nghe nói còn có một cơ hội. Vinh Quang lộ ra thật cao hứng. Hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Vừa rồi lần kia là sai lầm. Lần này tuyệt đối sẽ không. Godo, lần này nhất định có thể thành công. Ngươi có lòng tin này liền tốt. Vinh, ngẫm lại ngươi là vì cái gì muốn tới Brazil. Kiếm tiền, nói chuyện đến kiếm tiền. Vinh Quang con mắt đều sáng lên, kiếm nhiều tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Đúng, nếu như ngươi ngay cả một chi đội bóng đều không vào được lời nói. Ngươi liền không có tư cách đi kiếm tiền. Cho nên lần này dùng sức chạy. Để bọn hắn nhìn xem tốc độ của ngươi. Hù chết bọn hắn. Godo nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi nói. Chạy, để bọn hắn nhìn một cái ta Vinh Quang lợi hại. Vinh Quang cũng nắm chặt nắm đấm, giống như Godo cắn răng nghiến lợi hô. Kia hai cái bệnh tâm thần đang làm gì? Lecco ở bên cạnh nhìn thấy một già một trẻ một béo. Một gầy hai người ở nơi đó đầu tiên là đầu dựa vào đầu xì xào bàn tán. Tiếp lấy lại nắm nắm đấm lớn hô. Thật sự là càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn lưu lại là sai lầm. Lucas Sutton tại đội thanh niên trong đám người nhìn xem khu huấn luyện vực bên trong Vinh Quang. Cùng Godo, giống như rất có đấu trí dáng vẻ. Chút người này nhà xác thực mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Lucas, Rico đối Lucas Sutton nói. Ai cần ngươi lo? Lucas Sutton cho Rico liếc mắt ngược lại là ngươi. Người ta thế nhưng là nghe nói tốc độ rất nhanh à. Nói không chừng còn nhanh hơn ngươi. Đây không có khả năng. Rico đối với mình tốc độ cũng rất có tự tin, đi giày đều chạy không nhanh. Chân trần càng đừng nghĩ. Đây là thiên nhiên thảm cỏ. Thổ chất xốp, không mang giày, sẽ rất không thích ứng. Không tốt phát lực, mà lại thiên nhiên thảm cỏ tương đối trơn ướt. Chân trần chạy cũng dễ dàng trượt. Lucas Sutton ngược lại là không có phản bác Rico. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Rico nói đúng. Bóng đá giày tại sao muốn mang đinh? Chính là vì gia tăng chạm đất lực. Phòng ngừa tại thiên nhiên thảm cỏ bên trên trượt. Nhất là vừa mới tưới qua nước thảm cỏ. Vinh Quang lại một lần nữa đứng ở đội thanh niên huấn luyện viên Vandemar bên cạnh. Liền ngay cả Vandemar cũng không thể không nhìn nhiều Vinh Quang một chút. Cuối cùng ánh mắt tự nhiên rơi xuống Vinh Quang một đôi chân bên trên. Kia thật là một đôi đá mạnh a. 10 cái đầu ngón chân tựa như là bạch tuộc xúc tu. Phi thường linh hoạt hoạt động. Cuối cùng cùng một chỗ mở ra. Sẽ cùng nhau giữ chặt. Hai chân này. Nói không chừng thật đúng là rất bình thường thích hợp đá banh a. Vandemar ở trong lòng nghĩ đến. Vinh Quang đầu gối đang từ từ dùng sức hạ thấp xuống. Sau đó lại chậm rãi nhấc lên. Nhưng là chân không cách mặt đất. Hắn ngay tại cảm thụ được thảm cỏ xúc cảm. Cùng đối lực lượng phản hồi. Muốn bắt đầu. Valdemar thấp giọng nhắc nhở Vinh Quang một câu. Sau đó hắn nghe được bên cạnh truyền đến một cái hít thật dài, một hơi thanh âm. Hắn cũng không để ý tới, mà là thổi lên trong miệng cái còi, nhắc nhở còn lại tham gia khảo nghiệm cầu thủ. Khảo thí bắt đầu. Sau đó hắn đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó chuyền bóng cho phía trước bên trái cầu thủ. Khi thấy Valdemar đem bóng đá chuyền đi về sau, Vinh Quang lúc này mới đem vừa mới hít sâu đi vào khí chậm rãi phun ra. Sau đó thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đem trọng tâm đặt ở trước khuất chân trái trên mặt bàn chân. Đùi phải kéo tại đằng sau, thoáng hạ khuất, chân phải nhấc lên, gión mũi chân, cánh tay phải phía trước, cánh tay trái dựa vào sau. Chạy, có thể chạy bao nhanh, để bọn hắn nhìn một cái ta Vinh Quang lợi hại. Vinh Quang chân trái năm ngón tay khấu chặt, nắm thật chặt thảm cỏ, trái cơ đùi thịt bỗng nhiên căng cứng, ngay sau đó trong nháy mắt liền đem tích xúc lực lượng thả ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn phần eo hướng phải vặn, cánh tay trái hướng phía trước vung, cánh tay phải quăng về phía sau lưng, kéo theo đùi phải hướng phía trước bước, chân phải nhấc lên, Vinh Quang cả người tựa như là một viên đạn, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Lúc này bóng đá đã tới tên thứ hai cầu thủ dưới chân. Chuyền xong cầu, Valdemar cảm giác thấy hoa mắt, có đạo hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên. Sau đó có vụn cỏ cùng bùn đất lắc tại hắn trên thân, thậm chí là trên mặt. Hắn há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong nháy mắt liền rời xa mình cái kia đỏ sau lưng Trung Quốc thiếu niên. Hắn chạy hướng đường biên, kia là tên thứ hai cầu thủ hướng trung lộ sau khi đi lưu lại lỗ hổng. Vinh Quang đem chạy đến nơi đó, sau đó bắt đầu đi đến ngoặt đang huấn luyện khu vực bên trái đường biên, vạch ra một đường vòng cung thẳng hướng đối phương phòng tuyến sau lưng sườn bộ lỗ hổng. Lúc này gió thổi lên, gợi lên hắn trước trán tóc cắt ngang trán. Oh my god, ở đây vừa chờ lấy nhìn Vinh Quang trò cười những cái kia fan hâm mộ bóng đá đều cùng Valdemar một cái biểu lộ. Bọn hắn dùng không thể tin được ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên trong, nhìn chằm chằm cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, thật giống như một đường tia chớp màu đỏ xẹt qua Barre Funder trụ sở huấn luyện trên không. Thật mạnh lực bộc phát, tại đội thanh niên bên trong cũng có người phát ra dạng này tiếng kinh hô, sau đó liền không có đoạn dưới. Mọi người đều bị Vinh Quang trong nháy mắt chỗ biểu diễn ra tốc độ bị hù hít thở không thông. Phảng phất có cường đại khí áp ngăn ở miệng của bọn hắn trước, để bọn hắn không phát ra được âm thanh. Lucas Sutton con mắt một chút liền trừng lớn, song quyền vậy mà tại trong bất chi bất giác bị nắm chặt. Mà bên cạnh hắn Rico càng là một mặt ngốc trệ. Tên thứ hai cầu thủ hướng trung lộ dựa sát vào về sau đem bóng đá còn đưa tiếp ứng hắn hạng 3 cầu thủ. Hạng 3 cầu thủ đối diện Vinh Quang vị trí, hắn thấy được Vinh Quang đã xuất hiện ở tên thứ hai cầu thủ sau lưng. Vừa mới bị tên thứ hai cầu thủ chặn, chỉ nhô ra điểm trên trán tóc. Thế là hắn đem bóng đá nghiêng lấp quá khứ. Ai nha, tựa hồ chuyền bóng lực lượng hơi bị lớn, mà lại nắm bắt thời cơ cũng sớm điểm. Chuyền xong hắn liền ý thức được mình phạm sai lầm. Bất quá cũng đó không quan trọng, ai cũng sẽ không trông cậy vào cái kia đỏ sau lưng thật có thể tiếp được cầu. Hắn rất nhanh liền như thế tự an ủi mình. Chuyền sớm, một mực tại bên cạnh nhìn Mauro thấy cảnh này cũng không nhịn được nhíu mày. Mẹ nó, chuyền sớm. Godo hai tay ôm đầu, cũng ở trong lòng mắng to. Chuyền sớm sẽ càng tiếp không đến a. Hỗn đản, tiểu tử kia là cố ý a. Màu bạc trắng bóng đá tại màu xanh lá cây đậm thảm cỏ phía trên phi hành. Bởi vì không cần cùng thảm cỏ tiến hành không ngừng ma sát, cho nên tốc độ rất nhanh. Từ không trung nhìn lại giống như là một đường ngân sắc quang mang rạch ra mặt đất màu xanh lục. Nhanh như vậy chuyền bóng thật rất khó đuổi kịp a. Không, không đúng, đây là cái gì? A, Mauro phát ra rất nhỏ sợ hãi thán phục. Lúc đầu hai tay ôm đầu Godo cũng dừng lại kéo nắm chặt tóc mình cách làm, mà là sững sờ nhìn xem sân huấn luyện bên trong. Vinh Quang để trần hai chân tại sau khi rơi xuống đất, ngón chân khấu chặt, tựa như là cây sắt, nắm chắc thảm cỏ mặt đất, mà khi chân của hắn hướng về sau vung lên thời điểm, ngón chân lại mở ra, bị chân hắn chỉ đầu bắt lấy thảm cỏ cứ như vậy tận gốc. Obito bị lật lên. Hắn hai chân tần suất rất nhanh, theo hai cái đùi động tác, có thảm cỏ cùng bùn đất bị không ngừng lật lên, tựa như là ngay tại cao tốc tiến lên xe tăng đồng dạng. Hắn nhất định phải đuổi kịp bóng đá, nhất định phải thông qua thử huấn, nhất định phải tại Brazil kiếm được tiền. Lẫn vào không tốt, ta liền không trở về. Bất quá, a, bóng đá đâu? Vinh Quang đột nhiên phát hiện mình vào xem lấy chạy, cũng không có nhìn thấy bóng đá a. Bóng đá đang ở đâu? Vinh Quang một bên chạy một bên quay đầu. Hắn thấy được màu bạc trắng bóng đá từ phía sau mình xẹt qua, sau đó biến mất tại hắn trong tầm mắt. Hắn lại quay đầu nhìn một bên khác. Bóng đá vừa mới bay qua đường biên. Làm sao? Chuyện, bóng đá làm sao lại tại ta đằng sau? Hắn ý thức được mình lại không có tiếp vào cầu. Rốt cục cũng ngừng lại. Hắn mở ra tay cách thật xa hỏi Godo. Ta chạy quá nhanh sao? Godo, trong giọng nói rất bình thường mê hoặc, cũng hơi có chút phạm sai lầm khẩn trương. Nhưng Godo không có trả lời hắn, cũng không có những người khác đáp lại hắn. Trong sân huấn luyện cùng bên sân đột nhiên đều lặng ngắt như tờ. Bị người dẫm tại dưới chân huấn luyện dùng cầu không biết lúc nào lăn qua một bên. Cầm trong tay chờ sau khi huấn luyện kết thúc để thích cầu thủ ký tên tấm thẻ cùng bút cũng không biết khi nào rơi xuống đất, nhiễm phải cho bụi. Vandema nguyên bản trong miệng ngậm lấy cái còi từ hắn mở ra miệng mong đợi chóc ra ra, rũ xuống tới trước ngực, đã không còn lắc lư, hiển nhiên là rủ xuống có thời gian. Lucas Sutton cùng Rico chờ đội thanh niên cầu thủ, vây xem huấn luyện mấy chục tên fan bóng đá. Huấn luyện viên Vandema, mới nhậm chức thanh huấn chủ quản Mauro, Estipon bóng đá chủ quản Lecco, người đại diện Godo, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ biểu lộ. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ đơn giản tựa như là thấy quỷ. Ây, các ngươi thế nào? Chưa thấy qua trận thế này. Vinh Quang bị giật nảy mình. Godo là cái thứ nhất kịp phản ứng. Bởi vì hắn tại Trung Quốc thời điểm liền nhiều lần tận mắt chứng kiến qua Vinh Quang tốc độ có bao nhanh, bằng không cũng không trở thành đối Vinh Quang tin tưởng như vậy. Đương nhiên, Vinh Quang không có nhận đến cầu. Nhưng trận này khảo thí lúc đầu cũng liền không phải để Vinh Quang tiếp vào cầu, mà là khảo thí Vinh Quang tốc độ. Nói như vậy chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, cái này xếp sau chen vào mới có thể tiếp vào cầu, mới có ý nghĩa. Không có người sẽ dùng tốc độ chậm cầu thủ đi làm cái này xếp sau chen vào. Vinh Quang chạy so bóng đá cũng còn nhanh, vậy liền mang ý nghĩa tốc độ của hắn rất nhanh, cái này đầy đủ. Hắn oa một tiếng, giang hai cánh tay liền xông về Vinh Quang. Trên bờ eo thịt mỡ theo hắn chạy trên dưới trái phải đung đưa, tựa hồ cũng có thể nghe thấy mỡ ở bên trong lắc lư thanh âm. Sau đó hắn đem Vinh Quang ôm lấy. Làm tốt lắm, Vinh, ngươi thật sự có hù đến bọn hắn. Bởi vì ngươi ngay cả ta đều mẹ nhà hắn dọa sợ. Kích động đến hắn thậm chí phát nổ nói tục. Hắn ôm Vinh Quang, giống như là một khối to lớn bọt biển đem Vinh Quang trực tiếp thu nạp vào đi. Vinh Quang cả người đều hãm tại hắn thịt mỡ bên trong, không thở nổi. Godo, muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Vinh Quang tại trong ngực của hắn phí công dẫy giụa lấy. Nhìn thấy hai người bọn họ cái này buồn cười dáng vẻ, người chung quanh mới phản ứng được. Sân huấn luyện bên ngoài fan bóng đá trong đám người dẫn đầu bộc phát ra một tràng thốt lên. Tốc độ, thật nhanh, đơn giản tựa như là một trận gió. Không, là một đạo thiểm điện. Tia chớp màu đỏ, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đỏ sau lưng kỳ thật chạy nhanh vận động viên a. Thật nhanh, so Rico cũng còn nhanh. Ta còn tưởng rằng Rico đã là Estipon đội thanh niên bên trong tốc độ nhanh nhất người. Tại sân, huấn luyện bên trên, Đội thanh niên đám cầu thủ cũng kịp phản ứng. Lucas Sutton dùng cùi chỏ chọc chọc bên cạnh Rico. Cười đến đặc biệt hèn mọn sao. Mới vừa rồi là ai nói không thể nào a? À? Đây là thiên nhiên thảm cỏ. Thổ chất xốp. Không mang giày. Sẽ rất không thích ứng. Không tốt phát lực. Hắn bắt trước Rico ngữ khí cười nhạo Rico. Rico không để ý đến bên cạnh sái bảo Lucas. Chỉ là dùng rất bất đắc dĩ ngữ khí nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn thật nhanh hơn ta. Có lẽ, hắn so Kaka đều càng nhanh. Bên cạnh còn lại đồng đội nghe được Rico về sau. Phản xạ có điều kiện phản bác. Đây không có khả năng. Đúng nha, làm sao có thể chạy còn nhanh hơn Kaka? Kaka càng nhanh. Rico, người bị sợ choáng váng sao? Tối thiểu nhất hắn khởi động lực bộc phát khẳng định nhanh hơn Kaka. Rico kiên trì ý mình. Cùng lúc đó, tại sân huấn luyện một bên. Kịp phản ứng mình vừa rồi cũng bị dọa sợ lách cô ngữ khí càng không tốt. Hừ, kết quả vẫn là không có nhận đến cầu. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Ta nhìn Estipon không cần loại này. Ngay lúc này Mauro lại cười ngắt lời hắn. Nhưng là ngay từ đầu không liền nói khảo thí tốc độ sao? Tốc độ của hắn thật rất bình thường làm người ta giật mình. Vậy mà chạy so cầu còn nhanh hơn. Ha ha. Thật thú vị, Lecco gặp Mauro vui vẻ như vậy. Rất bình thường kinh ngạc. Ý của ngươi là, không ngại ký hắn, nhìn hắn có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Silva tiên sinh, Mauro nghĩ đến vinh quang chỉ nhìn một lần huấn luyện liền biết nên làm như thế. Nào, trong đầu lại vang lên Godo khoa trương thanh âm, hắn năng lực học tập rất mạnh. Tên hiệu Lecco. Tên thật Carlos Augusto Đức Barros Silva Estipon câu lạc bộ bóng đá chủ quản lại một lần kinh ngạc. Há hốc miệng ra, mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới thanh huấn chủ quản vậy mà nguyện ý ký kia Trung Quốc tiểu tử. Lại nói, hôm nay hắn vẻ mặt này xuất hiện số lần thật có chút nhiều a. 16 tuổi 04 tháng lại 10 ngày tân binh thái điểu vinh quang. Cứ như vậy. Trở thành Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ Estipon đội thanh niên một viên. Dựa vào đá banh kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền cái này mục tiêu tựa hồ cuối cùng từ trong sương mù lộ ra nàng một chút mỉm cười. Tiếp tục dụ hoặc câu dẫn vì thực hiện mộng tưởng mà ý chí chiến đấu sục sôi trên núi thiếu niên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.